Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 231, góc truyện audio.com. Nếu như vậy, chúng ta cũng đến nhìn xem nữ tử này có đáng giá hay không. Như vậy nhiều nhân ái mộ a, không bằng kế tiếp khiến cho nàng biểu diễn cái tài nghệ đi. Hầu Vũ Hàn trong lòng phiền muộn, hắn nhìn Hạ Noãn Noãn giống như chút nào không biết đang ở có một đám nam tử nghị luận nàng, ái mộ hắn, trong lòng giống như như hỏa ở thiêu giống nhau. Không đợi vài vị ca ca đáp ứng, hắn liền nói thẳng ra tới. Hạ thị lang muội muội Noãn Noãn cô nương không phải vừa mới hồi kinh sao? Không bằng ngươi cũng cho chúng ta đại gia biểu diễn một đoạn. Hạ Noãn Noãn ngẩn người, nàng không nghĩ tới đề tài sẽ đột nhiên chuyển rời đến trên người mình, nàng không phải tới đánh mua nước tương sao? Rốt cuộc là ai đem nàng đẩy ra tới? Hạ Noãn Noãn hướng bên kia vừa thấy, đúng là cầu ái không thành chịu khổ cự tuyệt, hơn nữa còn bị nàng một trận hào dỗi Hầu Vũ Hàn đại bằng hữu, quả nhiên vẫn là cái tâm lý tuổi không lớn lên tiểu nam nhân, thật là một chút cũng không rộng rãi. Hạ Noãn Noãn bị hắn làm cho có chút bất đắc dĩ, nhưng như vậy nhiều người nhìn nàng cũng không hảo không để ý tới hắn, vì thế đứng lên nói đến. Không biết bát hoàng tử muốn cho Noãn Noãn biểu diễn cái gì tài nghệ đâu. Hầu Vũ Hàn nhìn Hạ Noãn Noãn không sao cả bộ dáng, trong lòng lại nổi giận, hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Noãn Noãn. Ngươi nói như vậy là làm ta ra đề mục, ngươi chẳng lẽ cái gì sẽ cái gì đều hiểu. Cứ nhiên như vậy tự tin, chẳng lẽ là trang đi. Hạ Noãn Noãn cười khẽ, không nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không nói cổ kim nội ngoại mọi chuyện đều biết, nhưng đều lực hiểu một vài đi. Bát hoàng tử liền tùy tiện nói, nếu là Noãn Noãn biểu diễn hảo, cấp cái điểm có tiền cũng là có thể. Thấy Hầu Vũ Hàn lại bị dỗi, ngồi ở một bên Hầu Vũ Ninh nhẹ nhàng cười cười, giống như vô luận là cái gì thời điểm nhìn thấy Noãn Noãn cô nương, nàng đều là như vậy tự tin, như vậy có sức sống, thật tốt. Bổn hoàng tử gặp ngươi hôm nay mang theo một phen cây dù, không bằng liền nhảy một khúc dù vũ như thế nào. Cầm dù khiêu vũ, bổn hoàng tử xem ngươi thế nào nhảy. Hầu Vũ Hàn trong ánh mắt mang theo khiêu khích làm Hạ Noãn Noãn lại cười. Vũ đạo, đừng nói hệ thống bên trong kỹ năng, trải qua như vậy nhiều thế giới, nàng chính mình bản thân vũ đạo trình độ cũng đã là đường đường đại gia, huống chi nàng này đem đào hoa dù nhưng tự mang theo dù vũ kỹ năng. Ân, hắn ra đề thật đúng là hảo a, v, đương nhiên có thể. Hạ Noãn Noãn cũng khiêu khích hướng tới Hầu Vũ Hàn cười cười, từ nha hoàn Nghi Xuân trong tay lấy quá hồng nhạt đào hoa dù, hướng tới bên cạnh phụ trách tấu nhạc người ta nói. Đạn một đầu đào hoa ngâm đi, rất là làm nổi bật hôm nay cảnh sắc. Nhạc sư gật đầu xưng là, nhạc khúc khúc nhạc dạo vang lên, Hạ Noãn Noãn căng ra hồng nhạt cây dù bắt đầu tùy âm khởi vũ, ngón tay một câu một chọn, mũi chân một điểm co rụt lại, nhất cử nhất động tất cả đều là phong tình. Cùng bình thường làm càn lửa nóng tính cách bất đồng, giờ phút này Hạ Noãn Noãn nhìn qua là như vậy kiều thiếu khả nhân, giống như là từ từ trên trời hạ phàm đào hoa tiên tử giống nhau. Gió thổi hạ đào hoa cánh hoa rơi rụng trên mặt đất có chút tung bay ở Hạ Noãn Noãn chung quanh, theo nàng vũ động mà vũ động, một màn này tuyệt mỹ hình ảnh xem ngây người mọi người mắt. Góc truyện audio.com, đừng nói là nam tử, ngay cả ở đây sở hữu nữ tử đều xem đến đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cứ như vậy, Hạ Noãn Noãn một vũ thành danh, kinh diễm bốn tòa. Đặc biệt là đưa ra khiêu vũ yêu cầu này Hầu Vũ Hàn, hiện tại là biết vậy chẳng làm a, nguyên bản Hạ Noãn Noãn liền không thế nào đãi thấy hắn, hiện tại như vậy nhiều người đều thấy nàng mỹ, hắn muốn ôm được mỹ nhân về liền khó khăn. Hơn nữa ngũ ca, hắn giống như cũng thích Hạ Noãn Noãn, vì cái gì nàng liền như vậy nhận người đãi thấy. Hầu Vũ Hàn đều mau phiền đã chết, một khúc kết thúc Hạ Noãn Noãn cười thu hồi cây dù, nhìn Hầu Vũ Hàn nói. Không biết bát hoàng tử cảm thấy như thế nào? Hầu Vũ Hàn chỉ là hơi chút trầm mặc trong chốc lát, hắn nói đã bị người đoạt trước. Noãn Noãn cô nương thật sự là quá mỹ, này khúc vũ quả thực là làm người mở rộng tầm mắt kinh diễm bốn tòa. Nguyên lai là thập hoàng tử Hầu Vũ Phi đoạt trước, ở hắn mở miệng lúc sau rất nhiều nam tử cũng đi theo sôi nổi khen ngợi lên, làm Hầu Vũ Hàn trong lòng càng là buồn bực. Giờ phút này Hầu Vũ Ninh trong mắt cũng tràn đầy kinh diễm cùng si mê, nguyên lai một nữ tử có thể có như vậy nhiều mặt, không riêng gì làm người kinh diễm, sức sống bắn ra bốn phía, kiêu ngạo làm càn, vô luận là nào một mặt. Hắn giống như đều đã thích nàng, bất quá thấy Hạ Noãn Noãn ra hết nổi bật, bất mãn người tự nhiên có rất nhiều, tỷ như ái mộ ngũ hoàng tử nữ tử, ái mộ bát hoàng tử nữ tử, còn có ái mộ thái tử điện hạ Ninh Trường Nguyệt. Nàng quả thực mau dùng chính mình sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm chết Hạ Noãn Noãn, Hạ Noãn Noãn cũng không có đứng ở nơi đó vẫn luôn kéo cừu hận, hơi chút gật gật đầu liền ngồi trở lại Tần Phương Hoa bên người. Tần Phương Hoa đảo cảm thấy không cái gì, chỉ là cho rằng Hạ Noãn Noãn rất có tài hoa, chờ Hạ Thơ Hội hẳn là cũng muốn tới cái nhất minh kinh nhân, hung hăng đả kích một chút tự cho là đúng Ninh Trường Nguyệt. Dù sao nghe Hạ Noãn Noãn nói, nàng là tuyệt đối không có khả năng thích Thái tử Điện Hạ, như vậy Tần Phương Hoa cùng Hạ Noãn Noãn liền không có trực tiếp mâu thuẫn, có thể hòa bình ở chung đi xuống. Người xem Ninh Trường Nguyệt, nàng đều mau hận ngươi chết đi được, ta liền biết nàng xem không được so nàng ưu tú người, trước kia đỉnh đệ nhất mỹ nhân danh hiệu liền cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất, hiện tại thấy được ngươi còn không biết ở trong lòng thế nào mắng ngươi đâu. Tần Phương Hoa xác thật đặc biệt không quen nhìn Ninh Trường Nguyệt, cho tới bây giờ, nàng đã ở Hạ Noãn Noãn trước mặt nói qua thật nhiều hồi Ninh Trường Nguyệt nói bậy. Hạ Noãn Noãn không biết Ninh Trường Nguyệt là cái gì bộ dáng người, nàng chỉ biết chính mình cùng các nàng cũng không có bất luận cái gì xung đột ở, nếu ở các vị hoàng tử bên trong lựa chọn, nàng cũng chỉ sẽ lựa chọn trong phủ không có một nữ tử ngũ hoàng tử Hầu Vũ Ninh. Nghĩ đến đây Hạ Noãn Noãn hướng tới Hầu Vũ Ninh bên kia nhìn thoáng qua, không nghĩ tới Hầu Vũ Ninh cũng đang theo nàng nhìn, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ chi tình. Hai người đối diện, Hạ Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy trong lòng vừa động, có chút ngượng ngùng đỏ mặt chiều Hầu Vũ Ninh mỉm cười ngọt ngào cười. Noãn Noãn cô nương chẳng lẽ cũng thích chính mình? Đúng rồi, nàng nguyên bản liền nói quá thích chuyên tình nam tử, hắn trong phủ không có bất luận cái gì nữ nhân, hoàn toàn phù hợp nàng tiêu chuẩn, hắn có thể cưới nàng làm chính phi sao? Gocchuyenaudio.com Hầu Vũ Ninh nhìn một chút bên cạnh bát đệ, tuy rằng Hầu Vũ Hàn cũng thích nàng, nhưng Noãn Noãn cô nương không thích bát đệ không phải sao? Hầu Vũ Ninh trong lòng vui vẻ, xem nhẹ trong lòng đối Hầu Vũ Hàn một chút áy náy, nếu Noãn Noãn cô nương cùng hắn lưỡng tình tương duyệt như vậy hắn nhất định không phụ. Chỉ là chuyện này vẫn là hắn suy đoán, nhận định Hạ Noãn Noãn Hầu Vũ Ninh chuẩn bị đi nói cho chính mình ái mộ cô nương, chính mình trong lòng kia chân thành cảm tình, cho nên trước mặt mọi người người đều bắt đầu hoạt động lên thời điểm, hắn gọi lại Hạ Noãn Noãn. Khách chương.